Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, Lôi Đình Đế Tôn. Địa Long Bang diệt, mấy cái hoàng giả còn có trên dưới hơn vạn bang chúng. Toàn bộ chết, không một người có thể sống. Chấn động toàn bộ Càn Thành, cũng chấn động toàn bộ Hắc Sơn Tinh, toàn bộ U Môn Phủ. Đã từng, Bắc Xuyên Tinh Chu Vực, một mang mặt nạ, bị gọi là Ngân Diện Thanh Niên đột nhiên xuất hiện, chém một vị hoàng giả, làm cho cả U Môn Phủ chấn động theo. Có điều vẫn như cũ có rất nhiều người ôm ấp hoài nghi. Hiện nay, Ngân Diện với Loạn Tinh Vực Hắc Sơn Tinh ở vô số người dưới ánh mắt lại chém một hoàng. Từ đây lại không người nghi vấn hắn. Ngân Diện nên phải kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Thiên bảng thứ 591, đây chính là Ngân Diện ở trên trời bảng bên trên mới xếp hạng. Đi tới mấy chục tên, đã vượt qua này một cái khe. Tuy rằng vẫn là nói vũ cảnh giới, cũng đã có thể cùng hoàng giả sánh vai. Thiên tài, đại biểu chính là một thời đại. Một thiên tài chân chính thậm chí có thể quyết định tương lai tiến trình, ảnh hưởng toàn bộ U Môn Phủ cách cục. Ngân Diện, hắn đem hội tụ toàn bộ U Môn Phủ ánh mắt. Có người nói hắn chỉ là một tinh không người lưu lạc, không có sư môn, không có bối cảnh. Như vậy chỉ sợ sẽ có không ít người nếu muốn giết hắn. Mộc Tú Lâm chi phong tất tồi, muốn mang Vương Miện tất nhận trùng. Hắn nếu có thể từ tinh không đi ra, đi tới thế nhân trước mắt, thành đương đại đệ nhất thiên tài, liền nên rõ ràng đạo lý này. Trong tinh không, vô số người đàm luận, vô số ánh mắt nhìn phía xa trong trời sao. Luận tinh vực phương hướng, nơi đó có một người cầm kiếm chảm hoàng, hội tụ toàn bộ U Môn Phủ ánh mắt. Ta chi đạo tâm vô địch, thì lại cả thế gian vô địch. Như thế nhân giai bằng vào ta là địch, ta liền chiến khắp cả thế gian người. Càn Thành, Phong Nguyệt lâu trên, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc bình tĩnh, trong mắt có vô cùng tinh hà phun trào. Một người đứng lặng, phảng phất toàn bộ thế giới đều được cái bóng của hắn. Hắn đột phá, đạo tâm tránh thoát ràng buộc, khóa nhập đạo vũ cửu trọng đỉnh cao cảnh giới, kém một bước chính là có thể bước vào hoàng vũ cảnh. Hắn nói, không ở thiên địa, chỉ là chính hắn, không bị bất kỳ ràng buộc, siêu thoát quy tắc, vô địch chi đạo. Diệp Linh, chúc mừng, một thanh âm vang lên, làm cho Diệp Linh khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Quay đầu lại, thấy được Tông Chính, nói vũ tám tầng trảm hoàng, bây giờ lại bước vào đạo vũ cửu trọng đỉnh cao. E sợ hiện tại mới vào hoàng vũ cảnh hoàng giả ngươi đều có thể dễ dàng hành hạ đến chết. Đương đại đệ nhất thiên tài, danh bất hư truyền. Tông Chính cười nói, Diệp Linh nhìn hắn, đã ở trên người hắn phát hiện một tia khí tức biến hóa. Lắc lắc đầu, ngươi cũng không kém, có điều 500 năm. Hoàng vũ cảnh 3 tầng, đây chính là bao nhiêu người một đời đều không làm được chuyện. Diệp Linh nói rằng, hai người đồng thời ngồi xuống, như cũ là cơ hồ thanh rượu, hiện ra nhàn nhạt hương tửu, hai người trò cười mà uống. Diệp Linh đột phá, Tông Chính cũng đột phá, từ hoàng vũ cảnh 2 tầng đột phá đến hoàng vũ 3 tầng cảnh giới. Chánh hào, mấy ngày nữa chính là lôi đình bí cảnh mở ra thời gian. Ngươi và ta đều làm đột phá. Nói vậy lần này lôi đình bí cảnh hành trình chúng ta cũng có thể càng có một chút chắc chắn. Đế tôn mộ cũng coi như là một cơ duyên không nhỏ. Tông Chính nói rằng, nhắc lên lôi đình bí cảnh, hắn mặc dù không phải chủ yếu vì là lôi đình bí cảnh mà đến, nhưng dù sao cũng là cùng đế tôn có quan hệ địa phương, làm cho hắn cũng không thể không coi trọng. Ta tuy rằng đột phá, nhưng là vẫn cùng ngươi, cùng những người kia cũng còn có rất đại chênh lệch. Lôi đình bí cảnh hành trình chỉ sợ cũng không giúp được gấp cái gì. Coi như là đi một lần, xem một hồi rồi. Diệp Linh lắc lắc đầu, nói rằng, Tông Chính nhìn Diệp Linh, cười nhạt, Diệp Linh, cùng ta ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bản lãnh của ngươi ta cũng đều hiểu rõ, ta cũng sửa chữa trận nói, xem như là một trận pháp sư. Mấy tháng này quân cờ ta nhưng là một hồi cũng không thắng quá ngươi. Bàn về trận nói, e sợ này U Môn Phủ thế hệ tuổi trẻ khó có thể có bao nhiêu người có thể cùng được với ngươi. Lại, nói ngươi vẫn là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người. Ta không tin ngươi chuyến này đi ra ngươi liền một điểm bảo mệnh bí bảo đều không có. So sánh với đó, ta ngược lại mới phải cần dựa dẫm người của ngươi. Tông Chính nói rằng, gương mặt không tin, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, chỉ được cười khổ, muốn nói bảo mệnh bí bảo. Hắn thật là có, thế nhưng ngoại trừ một ít cứu mạc đan dược, ngoài hắn ra cũng không dùng tới. Hắn cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Hay là lại muốn thêm vào một ma thể. Nghĩ tới đây, Diệp Linh không khỏi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, lúc đó Tam Sư Tỷ không ở Trung Nam Sơn. Như lúc đó lấy được Tam Sư Tỷ biếu tặng, hiện tại một chỉ là lôi đình bí cảnh sẽ không ở nói rơi xuống. Yên tâm, Diệp Linh, ta cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Này lôi đình đế tôn cũng không phải U Môn Phủ đế tôn. Tu Vi cũng chỉ là mới vào đế tôn cảnh giới. Trọng thương sắp chết thân thể. Có thể diễn hóa lôi đình. Xây một tòa mộ đã không dễ dàng. Bố trí không ra cái gì kinh thế sát cục. Lấy ngươi và ta lực lượng. Chỉ cần không phải quá tham. Tất nhiên chắc là không biết lớn bao nhiêu nguy hiểm. Tông Chính nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hắn tuy rằng không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là U Môn Phủ phủ chủ con trai. Không phải người bình thường có thể so với, có được tin tức đương nhiên sẽ không giả. Huống hồ nếu thật là một cái không được đế tôn, cũng sẽ không chỉ có bọn họ những người này đi tới. Nếu thật là một cường đại đế tôn mộ, e sợ vô số đỉnh cao hoàng giả thậm chí đế tôn đều phải giá lâm. Một vừa bước vào đế tôn cảnh giới người, mộ quý giá trình độ kỳ thực rồi cùng một đỉnh cao hoàng giả gần như. Nếu thật sự muốn nói một khác nhau, đó chính là so với đỉnh cao hoàng giả mộ nguy hiểm một ít. Một không hề chắc bao hàm đế tôn, cũng chưa chắc sẽ có cái gì bí bảo tồn tại. Vì lẽ đó chân chính cường giả đều cũng không phải như vậy quan tâm này lôi đình bí cảnh. Nhiều nhất chính là đứng hàng một ít hậu bối đệ tử đến rèn luyện một phen. Dựa theo Tông Chính dự định, đó chính là chỉ là hắn cùng với Diệp Linh. Hai người đi lôi đình bí cảnh. Chu bà, này một lọng khọm bà lão. Còn có yêu mị nữ tử đều sẽ ở lại Can Thành. Diệp Linh cũng không từ chối. Như vậy Mạnh Phi, Giang Tình, Ngụy Nguyên ba người an toàn có bảo đảm, hắn cũng có thể càng thả ra một ít. Tông Chính đã biết rồi hắn không ít bí mật, lại biết một ít cũng không ngại. Mấy tháng hạ xuống, Diệp Linh cũng không xê xích gì nhiều giải Tông Chính. Tông Chính, lòng mang cừu hận, nhìn như công tử bột, phóng đãng, kỳ thực cũng là một trọng tình trọng nghĩa người. Mặt ngoài hết thảy đều là hắn trang, giả bộ cho người khác nhìn ra. Hắn gọi yêu mị nữ tử gọi mị cơ. Cô gái này cũng không phải là người của hắn, mà là cha của hắn, hoặc là ca ca của hắn Tông Thiên Tôn an bài ở bên cạnh hắn người. Mục đích chính là giám thị hắn. Hắn rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, Tông Thiên Tôn nên cũng không có che giấu. Đối với Tông Thiên Tôn mà nói, hắn chỉ cần một an phận thủ thường đệ đệ. Tông Chính càng công tử bột, càng chất thải, hắn lại càng yên tâm. Tông Chính cùng Tông Thiên Tôn, còn có U Môn Phủ phủ chủ. Ba người vốn là phụ tử, huynh đệ, hiện tại nhưng là thoáng như kẻ thù giống như vậy. Giữa bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Tông Chính không nói, Diệp Linh sẽ không hỏi. Tông Chính thành tâm đợi hắn, hắn liền cũng thành tâm mà đợi. Hơn nữa Tông Chính bí mật hắn sớm muộn đều sẽ biết. Không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.